Nàng muốn cùng ta ly hôn. Chương 24, xin em hãy cho chị biết bất an trong lòng em. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sự việc không biết nên khóc hay cười này cũng không phải do người quen mình làm. Sợ là có rất nhiều chuyện là cái biết cái không. Dựa vào phán đoán của mình về dân cư mạng, trước mắt có thể tự bào chữa. Mà người phía sau bức màn tuy không thể toại nguyện nhưng đám dân mạng ăn dưa xem sự việc không ngừng chuyển biến sẽ thỏa mãn. Việc làm sáng tỏ với Kỳ Giao Quang cơ bản không tốn nhiều sức. Chẳng qua cô sợ này chỉ là mới bắt đầu. Cô không biết người phía sau bức màn có tâm tư gì để làm việc này. Chị nói xem có phải do Thịnh Đường làm không? Mắt Kỳ Giao Quang sáng lên. Cô phỏng đoán. Thịnh Đường luôn không khách khí với nghệ sĩ rời đi. Chị rời công ty còn mở phòng làm việc của mình. Giang Thủ Phương sợ sẽ không vui. Thường Du nhìn Kỳ Giao Quang. Lắc đầu không xác định nói. Nhưng em còn ở Thịnh Đường. Chị cảm thấy họ không cần thiết làm vậy. Nhiều lắm là thờ ơ lạnh nhạt. Bỏ đá xuống giếng. Huống chi, Nịnh Thần, là Thịnh Đường đầu tư. Bộ điện ảnh này chưa chiếu. Họ sẽ không làm chuyện bất lợi với nó. Có lý. Kỳ Giao Quang sờ cằm. Mày nàng như ánh mây tản ra. Vậy là ai làm? Chị ở đoàn phim cẩn thận chút. Đặc biệt là lúc dùng đạo cụ. Nhất định phải kiểm tra. Ngàn vạn lần không nên để xảy ra chuyện. Em có chút chuyện bé xé to. Những lời này vẫn không nói ra. Thường Du nhìn mặt Kỳ Giao Quang đang u sầu cùng sầu lo. Nhẹ nhàng nói. Được, em cũng cẩn thận chút. Khi ra ngoài phải mang kính râm. Không được như lần này. Rất nhiều người trong tối sẽ nhìn thấy. Em cũng không muốn mỗi ngày cho đám dân mạng đó có đề tài để nói. Đúng không? Nếu là lúc trước, đề tài có lẽ đã kết thúc bằng hai chữ. Kỳ Giao Quang có chút kinh ngạc nhướng mày. Cô cảm giác Thường Du có chút khác lạ. Giống như khối băng được gió xuân thổi qua đang dần hòa tan. Tựa như gió xuân thổi đến. Vạn vật bắt đầu sinh sôi. Kỳ Giao Quang. Bị ánh mắt cô nhìn đến khẩn trương. Thường Du có chút ngượng ngùng. Tai cũng phiếm hồng. Dần lan đến mặt. Nàng che môi ho nhẹ một tiếng. Nhỏ giọng nói. Ngày kế là nguyên đán. Đoàn phim cho nghỉ một ngày. Em đừng ra cửa, đợi chị, đây là khúc nhạc hẹn hò sao? Kỳ Giao Quang vì dăm ba câu của Thường Du mà vui vẻ không ngừng. Đem chút tâm tư giấu đi, cô nhìn bộ dáng chạy trối chết của Thường Du, lộ ra tươi cười minh diễm. Người trong đoàn phim cũng không phải ngăn cách bên ngoài. Đối với những tin tức lung tung trên mạng trong lòng đương nhiên biết rõ. Cũng không biết có bao nhiêu người thầm xem náo nhiệt. Dù sao cũng không ai nói gì. Chỉ đều nói về tin tức đoàn phim. Thái độ công tác cũng cẩn trọng. Thường Du xưa nay lãnh đạm. Giao thiệp với người trong đoàn phim cũng chỉ là lý giải kỹ thuật diễn cùng bàn luận. Mà Kỳ Giao Quang thường xuyên làm việc theo tâm tình. Có thể xem như tùy hứng thật sự. Tin tức trên mạng hẳn là giả. Em cảm thấy Kỳ sư tỷ không phải người như vậy. Lời Giang Hoài có chút cẩn thận. Hắn mặc phục diễn nhưng đã không còn thấy phong thái phong lưu cùng khí độ bất phàm nổi bật của hoàng thất trong Tương Vương nữa. Trong đoàn phim, ngầm tiếp xúc nhiều với Kỳ Giao Quang chỉ có hắn. Hắn bị công ty quản nghiêm. Không dám lên tiếng trên Weibo. Nhưng trong mắt Giang Hoài là cảm xúc sóng gió mãnh liệt. Thật thật giả giả, không là có là không, Kỳ Giao Quang lười đáp. Cô thấy Lý Đạo vẫy tay, cũng không quan tâm giọng mơ hồ kia là gọi ai. Chỉ lãnh đạm nhìn Giang Hoài rồi nói. Lý Đạo gọi cậu kia, ông ấy muốn cùng cậu giảng diễn. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Cô không biết Giang Hoài có suy nghĩ gì. Cô không thân với Giang Hoài. Ngày sau cũng không muốn có bất luận qua lại nào. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Khi không tỏ ra ân cần không gian trá thì cũng ăn trộm. Kỳ Giao Quang cảm thấy Giang Hoài đột nhiên ân cần như vậy hẳn là cũng có. Âm mưu, gì đó. cũng giống Kỳ Giao Quang, Kỳ Đại Thiếu Gia, cũng là nhân vật xuất hiện trên các tạp chí. Nhưng hắn thường xuyên xuất hiện trên tạp chí kinh tế, tài chính, người có dáng người chuẩn, gương mặt tuấn tú tự nhiên cũng có một đám mê muội. Thương trường khác với giới giải trí, ngẫu nhiên sẽ có qua lại, nhưng phần lớn tựa như hai đường thẳng song song. Trong mắt truyền thông, bắt gặp nữ minh tinh lén gặp, trước hết là giải thích cùng làm sáng tỏ. Nhưng Kỳ Khai Dương thì không. Tùy tiện đi đến đoàn phim, cùng Thường Du và Kỳ Giao Quang ăn một bữa. Vậy mà lại bị rêu rao khắp nơi. Anh em người ta thân mật lại bị biến thành trò nguyên phối cùng tiểu tam. Này không phải là giúp phim của hai đứa tuyên truyền sao? Kỳ Khai Dương tấm tắc vài tiếng. Có vài bạn của anh trên thương trường hỏi anh vì sao lại luẩn quẩn trong lòng. Nhất định phải làm. Khoa Trình Hình nước Đức. Khoa Trình Hình nước Đức. Hai anh em ở Trung Quốc phát sinh quan hệ. Khi bị người ba phát hiện, người ba đã đánh gãy chân người anh. Sau đó hắn lựa chọn Khoa Trình Hình bên Đức. Nên câu nói như vậy để chỉ những mối quan hệ loạn luân của anh em. Em cũng không nghĩ ra. Kỳ Giao Quang chống cằm, ngón tay gõ lên màn hình tạo nên tiếng vang. Cô nhìn Thường Du, có chút mê hoặc hỏi. Không lẽ em với Kỳ Khai Dương lớn lên không giống nhau? Em không hiểu được tâm lý của mấy người dùng việc này để nói. Giống, Thường Du gật đầu, bọn họ là anh em ruột. Kỳ Giao Quang giống Kỳ ba nhiều hơn, mà Kỳ Khai Dương lại giống Kỳ mẹ. Nói thế nào hai người cũng giống nhau 6 phần. Có thể thấy những người này sợ rất ít chú ý tin tức tài chính kinh tế. Khi thấy được Kỳ Khai Dương, Thường Du nhớ đến lời hắn nói. Thật ra nàng có chút bất an nhưng đã bị lời nói đùa Kỳ Giao Quang làm cho quên mất. Nàng nói thêm, trên cơ bản em chưa từng nhắc đến Kỳ gia. Trên game show cũng chỉ nói hưu nói vượn. Trong nhà cũng tôn trọng ý nguyện của em. Cũng khó trách người khác không biết. Đều nghĩ em không có bối cảnh. Không có thế lực. Kỳ Giao Quang chớp mắt. Đùa. Dù không có Kỳ gia. Thường Đại Ảnh Hậu là chị còn không phải chỗ dựa của em sao? Thường Du không trả lời. Nhưng trên mặt tươi cười. Bởi vì có Kỳ Khai Dương. Bữa cơm này cũng không xấu hổ như Kỳ Giao Quang tưởng tượng. Biểu hiện của Thường Du tựa như khi liên hoan trong nhà. Như hai người chưa hề cãi nhau. Kỳ Khai Dương đưa hai người trở về. Nói, chuyện này hai đứa đừng động. Để đó cho anh, chuyện này thật sự có chút quá mức. Những lời này là nói với Thường Du. Còn Kỳ Giao Quang vì hưng phấn mà uống vài ly. Ý thức cũng đã mơ hồ không rõ. Lúc này cô dựa vào lòng Thường Du. Đôi mắt mê ly say lờ đờ, nhẹ nhàng cắn móng tay. Nếu biết Kỳ Giao Quang say đến như vậy, hai người nhất định sẽ không để cô uống. Cái nhìn trước khi chia tay thật sự ý vị thâm trường. Thường Du kéo tay Kỳ Giao Quang, nhàn nhạt gật đầu xem như trả lời. Sau khi Kỳ Khai Dương rời đi, nàng không màng ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đỡ Kỳ Giao Quang đã say không biết trời đất vào thang máy. Cũng may ra hỏa này không khóc không nháo. Cũng không làm nàng khó khăn trước công chúng. Rõ ràng đã đưa đến nơi. Vậy mà người anh không đáng tin kia cũng không giúp nàng mang Kỳ Giao Quang vào phòng. Khi đem Kỳ Giao Quang đặt lên giường. Toàn thân Thường Du đã đầy mồ hôi. Nàng cầm quần áo vào phòng tắm. Nghe được tiếng phanh vang lên, mặc kệ tóc vẫn còn ướt, vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này Kỳ Giao Quang có chút không an phận, lăn từ trên giường xuống. Thường Du xoa trán, có chút bất đắc dĩ, bế Kỳ Giao Quang lên giường. Dưới chân lảo đảo, nàng cũng ngã trên người Kỳ Giao Quang. Đôi tay chống dưới thân cô đứng lên. Thường Du chăm chú nhìn dung nhan quen thuộc của Kỳ Giao Quang. Dùng ánh mắt tâm tình miêu tả, nàng tựa như đã lâu không yên tĩnh, cẩn thận nhìn Kỳ Giao Quang ngủ, nhẹ nhàng thở dài, vén lọn tóc trên trán Kỳ Giao Quang, chậm rãi đưa về sau tai. Kỳ Giao Quang a, Kỳ Giao Quang. Trong miệng nàng lặp lại mấy chữ này, ánh mắt càng lúc càng mềm mại. Nếu lúc này Kỳ Giao Quang tỉnh thấy được ánh mắt Thường Du, không biết cô sẽ vui vẻ bao nhiêu ngày. Nhưng bây giờ cô đang lâm vào giấc mơ đầy lo sợ cùng bất an. Không nhìn thấy rõ gì. Người đến cũng tựa như làn sương. Không thể bắt được. Trong mộng, hai chữ Thường Du uyển chuyển tuôn ra. Từ nhu tình muôn vàn dần biến thành một biển trời tuyệt vọng. Không cần đi, không cần đi, giấc ngủ này không được an ổn. Em mơ thấy gì? Thường Du ngồi bên mép giường, cầm tay Kỳ Giao Quang, nghe cô nhỏ giọng bất an nỉ non. Biểu tình bắt đầu trở nên phức tạp, tư vị trong lòng ngưng kết khó nói thành lời. Em mơ thấy chị đi cùng những người khác. Dù ở trong mơ nhưng Kỳ Giao Quang vẫn đáp lời Thường Du. Nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống, cuối cùng rơi vào tóc mai. Nhìn bộ dáng lo sợ của cô, lòng Thường Du như bị dao cắt, từng nhát cứa vào. Lòng bàn tay mềm mại lau đi những giọt nước mắt ấm áp nơi khóe mắt lạnh lẽo. Thì ra Kỳ Khai Dương nói không sai. Cho đến bây giờ, sao có thể chỉ một mình Kỳ Giao Quang sai? Rõ ràng hai người đều yêu nhau. Lại tựa như con nhím cuộn tròn, một khi ôm nhau thì mình đầy thương tích. Chỉ có thể tìm kiếm một vị trí an toàn. Nhưng làm sao có thể đủ? Thường Du cúi đầu dán lên trán Kỳ Giao Quang. Than thở một tiếng, nhắm mắt lại cảm thụ độ ấm của da thịt dán nhau. Sau một hồi, nàng thở nhẹ, nói. Chị nhất định phải nói chuyện cùng em. Xin em hãy cho chị biết những bất an trong lòng em. Chị cũng sẽ cho em biết những bất mãn trong lòng chị. Hai chúng ta sẽ từ trong mối quan hệ này tìm được vị trí thích hợp của nhau. Cách chương.